Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi nhìn thấy ông ta bước đến gần, Tiêu Ân đột nhiên nhớ đến một chuyện, dùng giọng điệu chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nghe được. Cảnh Thiên, mình nghe nói, tập đoàn Vinh Lạc tìm cậu hợp tác sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày gật đầu, nhấp một ngụm sâm panh sau đó gật đầu. Đúng vậy, nhanh như vậy đã nhận được tin tức rồi sao? Chuyện liên quan đến các tập đoàn lớn, mình vĩnh viễn luôn có được tin tức đầu tiên. Tiêu Ân nói, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, nhấc tay nâng ly cùng Tiêu Ân. Sau khi nhấp một ngụm rượu, khi anh Vinh bước đến, Mục Cảnh Thiên liền bước đến chào hỏi, đơn giản trò chuyện vài câu. Lúc này tầm mắt anh Vinh liền nhìn về phía Hạ Tử Hy ở phía sau. Hạ Tử Hy khi nhìn thấy tầm mắt của anh Vinh cũng gật đầu mỉm cười, ý như đã lên tiếng chào hỏi. Anh Vinh cũng gật đầu, cùng Mục Cảnh Thiên nói vài câu, sau đó bước vào bên trong. Hạ Tử Hy cũng bước đến. Lúc này Mạc Thiệu Thần lên tiếng, thế lực bối cảnh của anh Vinh, chúng mình đều biết rõ. Từ xã hội đen chuyển sang làm người bình thường, lần này đến tìm cậu hợp tác, tại sao lại đột ngột như vậy? Mạc Hiệu Thần hỏi. Mục Cảnh Thiên tất nhiên hiểu rõ Mạc Thiệu Thần có ý gì, nhướng mày nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười chắc chắn. Yên tâm, mình nhất định sẽ cẩn thận. Vừa nói liền nâng lên ly rượu vang, cùng bọn họ nâng ly với nhau. Hạ Tử Hy mặc lễ phục vô cùng tao nhã, cũng nâng ly nhấp một ngụm sâm panh. Tiệc cưới buổi tối vô cùng náo nhiệt, đặc biệt Mục lão thái thái cũng đến đây. Bà sau này mới đến, cũng vì vừa mới xuất viện, không muốn bà bị hành hạ quá nhiều, cho nên trực tiếp đón bà đến khách sạn. Nhìn hôn lễ của Hạ Tử Dục cùng An Nhược Mạn, Mục lão thái thái ra sức lôi kéo. Khi Cảnh Thiên cùng Tiểu Hy kết hôn, đến lúc đó, hai người nhất định phải đến. Chỉ cần nhìn thấy mối quan hệ không tệ liền lôi kéo bọn họ nói vài câu. Rõ ràng là tiệc kết hôn của Hạ Tử Dục cùng An Nhược Mạn, nhưng lại biến thành buổi lễ tuyên truyền của Mục lão thái thái. Nhìn thấy người khác kết hôn, Mục lão thái thái tức giận không thôi. Giáo huấn Mục Cảnh Thiên vài câu. Cháu tốt nhất nhanh chóng tổ chức đám cưới cho bà. Mau đem Tiểu Hy cưới về nhà. Bà nội, bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ làm như vậy. Mục Cảnh Thiên đảm bảo. Lúc này, Huống Thiên Hữu một bên châm chọc nói. Bà nội, bà cứ yên tâm, cậu ta so với bà còn gấp gáp hơn. Nhắc đến chuyện này tất cả mọi người đều bật cười. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn sang Hạ Tử Hy. Xem ra bà nội vô cùng hy vọng anh nhanh chóng cưới em về nhà. Hạ Tử Hy gật đầu mỉm cười. Cho nên Mục Tổng, hành động của anh vẫn nên nhanh nhẹn một chút. Nghe đến đây, trong lòng Mục Cảnh Thiên khiếp sợ. Ngày mai cầm theo chứng minh nhân dân, chúng ta đến cục dân chính đăng ký. Hạ Tử Hy, phải là tái hôn mới đúng chứ? Cái gì cũng được, lĩnh chứng trước rồi nói. Hạ Tử Hy, nhìn anh, cô có chút không nhịn được cười. Bất kể như thế nào, đều hy vọng bọn họ có thể giống như hiện tại bình đạm cùng hạnh phúc. Buổi tiệc tối này có khoảng hơn 100 bàn tiệc. Trong buổi tiệc đêm nay, người kinh ngạc nhất chính là Mục Chân. Khi nhìn thấy anh Vinh liền thoáng ngây người. Ông ta như thế nào lại có mặt ở đây? Ông ta không phải đã vào ngục rồi sao? Cách chương